Thần Điêu Phong Vân, chương 163 Tuyệt Tình Cốc Tam. Khóc Chuyện audio.com. Ha ha, trận này mặt thật đúng là làm cho ta công người nào đó vui vẻ. Tuyệt Tình Cốc đã lâu cũng chưa như vậy náo nhiệt quá. Công Tôn chỉ ngửa đầu phá lên cười. Lý Hổ theo dõi hắn, ngưng thanh nói. Ngươi chính là Công Tôn chỉ đi. Đúng là lão phu, xem ra ngươi chính là ngày ấy tiếp ta độc phiêu người lâu. Công Tôn chỉ cũng nhìn chằm chằm Lý Hổ nói. Ha ha, đúng là tại hạ chính là ta vẫn buồn bực của ngươi võ công như vậy cao, vì sao chạy trốn nhanh như vậy còn sợ ta giết ngươi bất thành. Lý Hổ ngữ trung mang theo chút trêu chọc nói. Công Tôn chỉ cúi đầu cười nói. Đối ta sợ bị giết như vậy ta còn như thế nào theo ta đại ca báo thù đâu. Lý Hổ lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng là giang hồ người, như thế nào không hỏi trước rõ ràng sự tình nhân quả đâu. Thu Lan cùng Huệ Lan bốn cùng Công Tôn Trạch đều có vợ chồng quan hệ nữ nhân lúc này đứng dậy. Thu Lan chăm chú nhìn Công Tôn chỉ nói. Là ngươi đại ca trước thực xin lỗi Mộ Dung gia, hắn ý đồ chiếm lấy Mộ Dung gia hai cái nữ nhi cấp Công Tôn Hồ cùng Công Tôn Long làm vợ. Ngươi là ai? Công Tôn chỉ mặc dù cùng Công Tôn Trạch là huynh đệ, nhưng là giang nam hắn cũng rất ít đi, chỉ biết là Công Tôn Trạch vong thê Lý Thị, đối Thu Lan bốn người căn bản không biết. Thu Lan khom người nói. Ta là Công Tôn Trạch đại lão bà. Tiếp theo Huệ Lan ba người cũng tiến lên nhất nhất cùng Công Tôn chỉ đánh tiếp đón. Công Tôn chỉ thế mới biết chính mình làm sai một sự kiện chính là đem Công Tôn gia các nữ nhân đều cấp hại thế nhưng trong đó còn có bốn tàu tử cùng ba cái chất nữ, đều trúng tình hoa độc. Giết ta đại ca nhân ta tất nhiên hội chính tay đâm hắn, mà các ngươi đều đi vào, giải dược ta sẽ cho các ngươi. Công Tôn chỉ làm cho Thu Lan cùng Công Tôn Tĩnh toàn bộ vào nhà. Thu Lan vốn định cùng Lý Hổ đứng chung một chỗ, nhưng là xem Lý Hổ ánh mắt lập tức lôi kéo Huệ Lan mấy người đi rồi đi qua. Đãi Công Tôn Tĩnh mấy người vào phòng Lý Hổ mới nói. Giết ngươi đại ca nhân là ta cùng ta phía sau những người này một chút quan hệ đều không có, ngươi đem giải dược giao ra đây, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Nào biết Công Tôn chỉ cười lạnh vài tiếng, nói. Ha ha, giải dược chỉ có 10 khỏa, bỏ các nàng 7 người, còn có tam khỏa chính ngươi nhìn chọn lựa đi. Nói xong Công Tôn chỉ xoay người bước đi, Lý Hổ cũng không làm ngăn trở, hắn nếu đi vào nơi này, nhất định phải lấy đến giải dược, nếu chính mình giết Công Tôn chỉ khả năng kia tuyệt tình đan bị hắn giấu đi, chính mình căn bản tìm không thấy kia chẳng phải là hại Lâm Hướng Anh những người này, nói 10 khỏa, Lý Hổ cũng sẽ không tin tưởng. Phu quân, hắn ở thử ngươi, giải dược là vô hạn. Tiên Tiên đi đến Lý Hổ bên người, nhẹ giọng thì thầm nói. Lý Hổ cười gật gật đầu, hắn chỉ biết có Tiên Tiên ở, mặc kệ hắn Công Tôn chỉ trong lòng cất giấu cái gì, đều là vô dụng, nhưng là nếu như vậy kia Công Tôn chỉ liền nhất định hội đề phòng, bởi vì hắn không phải chính mình đối thủ, bằng không tuyệt không hội cùng chính mình lần đầu gặp mặt cũng chỉ nói mấy câu nói đó. Tốt lắm, xuất cấp, Lý Hổ theo tay vung lên, làm cho tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng đều đối Lý Hổ lần này rời khỏi có điều nghi hoặc nhưng không có người hỏi ra đến. Khóc Chuyện audio.com, Thích Gia Phúc lần này không chỉ có chỉ dẫn theo chính mình thủ hạ theo Giang Nam thành chủ quan phủ cũng điều tạm đến đây hơn 10 cái tinh anh cao thủ, xe ngựa liền thành bọn họ ban đêm nghỉ ngơi địa phương, tùy ý ăn vài thứ, Lý Hổ sớm thay đổi một thân khinh y cùng hắn cùng nhau đổi trang còn có Tiên Tiên. Phu quân ta đến đây, vào đêm giờ thân Tiên Tiên đụng đến Lý Hổ độc ngủ trên mã xa, nhỏ giọng hô thanh. Lý Hổ khẽ cười nói, ta chỉ biết ngươi sẽ đến, đi, nhập cốc đi xem một chút. Tiên Tiên hỏi, kia các nàng đâu, nếu Công Tôn chỉ dẫn người đến đánh lén làm sao bây giờ? Này không cần phải xen vào, có Gia Phúc ở chính là ta đến đánh lén, cũng chiếm không đến đinh điểm tiện nghi. Đối với này đó thủ hạ, Lý Hổ là tương đương tín nhiệm, hắn nói như vậy tuy có chút khuếch đại Thích Gia Phúc này thủ hạ bản sự, nhưng là làm cho hắn Công Tôn chỉ dẫn người đến đánh lén, tự nhiên hội ăn thượng rất lớn may. Tuyệt Tình Cốc ở hai tòa núi cao kẽ hở bên trong, ban ngày trong lúc đó nhìn lại, nơi nơi đều là điểu ngữ mùi hoa, chính là đến này đêm khuya, khắp nơi cũng là xinh đẹp vô cùng, hai người đều là vạn độc không xâm thân thể, chọn lọc tự nhiên một chỗ ẩn nấp đường, bước qua tình hoa vào Tuyệt Tình trong cốc. Ở đi vào nơi này, Lý Hổ cũng không dẫn đường, không biết nên đi thế nào đi, chỉ có thể cùng Tiên Tiên nơi nơi xông loạn đi, ước chừng vào cốc lý rất sâu, Tiên Tiên đột nhiên dừng lại, ngón tay phía trước một mảnh thâm mặt cỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, trầm giọng nói: Phu quân, ngươi nghe, phía trước giống như có người ở khóc. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Lý Hổ dừng lại, nín thở ngưng thần nghe xong đứng lên, quả nhiên phía trước không xa truyền đến từng trận ô ô tiếng động, như là theo địa hạ truyền đến giống nhau, Lý Hổ lá gan là đại, nhưng là nghe thế bi thảm thanh âm, vẫn là cảm thấy mau cốt tổng nhiên, kia không giống như là nhân ở khóc. Đi xem, Lý Hổ đề nghị nói. Tiên Tiên mới không sợ quỷ quái, chính nàng ở Liệt Hổ Sơn trong sơn động sống trăm năm, sớm không có khủng bố cùng sợ hãi, đi theo Lý Hổ bên người, hướng về kia thâm thảo chạy trốn đi qua, đến phụ cận hai người động thân vừa thấy, nơi này thảo rất nhiều, mà ở thâm thảo trung tâm, có cái cùng loại tình trạng động, kia tiếng khóc chính là theo bên trong truyền ra đến. Ở dưới mặt Tiên Tiên chỉ động thấp giọng nói. Lý Hổ gật gật đầu không nói chuyện, hắn đã muốn đoán được này trong động người là ai, nếu đây là tuyệt tình cốc mà này trong động tự nhiên chỉ có một nhân, thì phải là cửu gia có hoa sen danh xưng cửu thiên xích, cửu thiên nhận cùng cửu nghìn trượng tiểu muội. Nghĩ đến cái kia ghê tởm xấu xí nữ nhân, Lý Hổ là trăm ngàn cái không nghĩ đi xuống, nhưng là nhất tưởng đến nàng là công tôn chỉ lão bà, này trò hay còn phải có nàng mới tiến hành đi xuống, Lý Hổ làm cho Tiên Tiên đãi ở mặt trên, chính mình khinh thân nhảy vào trong động. Động không sâu, Lý Hổ rất dễ dàng rơi xuống gập ghềnh bất bình thường, mà kia mới vừa ở mặt trên có tiếng khóc không có, Lý Hổ đập vào mắt gian đều là hắc ám, nhân còn không có động, đột thấy một tiếng ám vang, hắn theo bản năng mãnh nhất cúi người, chỉ nghe phía sau coi như vách tường, nhất thanh muộn hưởng phát ra rồi. Gì, một thanh âm ngay sau đó truyền tới, Lý Hổ mang hô, đừng động thủ, ta không phải của ngươi địch nhân, ngươi là ai, góc chuyện audio.com. Người nọ thanh âm thực tang thương, làm cho Lý Hổ thế nhưng có chút nghe không ra là nam hay là nữ, nếu là tự mình biết nói nàng cửu thiên xích bị công tôn chỉ hại, ném tới này trong động thật đúng là sẽ bị nàng dọa đến. Tại hạ kêu Lý Hổ tương dương nhân sĩ, cửu tiền bối. Lý Hổ tự báo họ danh tiếp theo hô câu, người có biết ta là ai? Người nọ tạm dừng một chút, rõ ràng bị Lý Hổ hô lên chính mình dòng họ mà sừng sốt hạ. Lý Hổ nhẹ giọng nói. Đối, ngài là Thiết Trường Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên Nhận Tam Muội, người giang hồ xưng Thiết Hoa Sen Cửu Thiên Xích, ta cùng Cửu Thiên Nhận tiền bối từng có một lần gặp mặt cho nên mới nhận thức tiền bối ngươi. Hắn cung kính làm cho Cửu Thiên Xích rất là vui vẻ, Lý Hổ nghe được nàng nở nụ cười, nhưng là kia tiếng cười so với khóc còn khó nghe, nếu không phải dùng này phụ nữ, Lý Hổ thật muốn tức khắc lui ra ngoài, bởi vì nơi này hương vị thật sự quá khó khăn nghe thấy. Ta bị nhốt ở trong này vài thập niên, thật đúng là không thể tưởng được có nhân hội nhận thức ta, ca ca ta hắn. Hắn có khỏe không? Cửu Thiên Xích kích động run run hỏi. Lý Hổ dạ nói, tốt lắm, Cửu Thiên Nhận tiền bối Thiết Trưởng Bang hiện tại nhưng là trên giang hồ rất danh đại bang, làm người chính trực, nãi vì người giang hồ tôn kính, ta có hạnh cùng hắn kết nghĩa, bái hắn vì đại ca. Ha ha, người dĩ nhiên là đại ca của ta kết bái nghĩa đệ, thật tốt, mau tới cứu ta đi ra ngoài. Cửu Thiên Xích vội vàng hô. Theo lời của nàng âm rơi xuống, trong động đột nhiên sáng lên ánh lửa, Lý Hổ thế này mới thấy rõ này động cũng không lớn, chỉ có hơn 10 bình phương bộ dáng, mà góc sáng sủa, Cửu Thiên Xích liền cuộn mình ở nơi nào, kia trên đầu ít ỏi không có mấy sợi tóc cùng nổi lên ánh mắt làm cho Lý Hổ cảm thấy một trận ghê tởm. Hắn cố nén ghê tởm, đi ra phía trước cùng Cửu Thiên Xích nhìn nhau liếc mắt một cái, cười nói. Xin thứ cho ta vô lễ. Nói xong, Lý Hổ thân thủ nắm lên Cửu Thiên Xích một chút đem nàng bối ở tại trên lưng, đi nhanh đến cái động khẩu vuông góc hạ thân thể nhất hướng, phiêu giật bay đi ra ngoài. Đến ngoài động, Lý Hổ buông Cửu Thiên Xích vội vàng giới thiệu Tiên Tiên, cũng thuyết minh lần này tới mục đích. Cái kia tiện nhân ta nhất định phải giết hắn, hắn lưng ta ở cốc lý yêu đương vụng trộm, lại hại ta hai chân tàn phế, nhưng như thế động vài thập niên ta đã cho ta kiếp này đều đừng nghĩ ở đi ra. Cửu Thiên Xích mặc dù xấu xí ngoan độc nhưng là nàng cũng là bất đắc dĩ. Lý Hổ thưởng thức nàng loại này xà phụ tâm, nếu như là chính mình nữ nhân dám phản bội chính mình, nàng cũng tuyệt đối không tha kia nữ nhân cùng nam nhân tồn tại thế giới này thượng, đây là yêu, bá đạo thả không tha người khác trộn đều vào một loại biểu hiện. Lý Hổ thở dài nói, tiền bối, nếu muốn báo thù, lúc này không phải thời điểm, nếu chính ngươi báo thù tất nhiên rất khó, nếu là hơn nữa ta giúp ngươi, nhất định hội như hổ thêm cánh. Cửu Thiên Nhận phất tay nói, ha ha, đừng gọi ta tiền bối, ngươi cùng ta đại ca anh em kết nghĩa, thì phải là đệ đệ của ta, nếu là không chê khí ta này lão bà tử, đã kêu thanh tỷ tỷ đi. Cố nén đáy lòng quay cuồng, Lý Hổ chắp tay khẽ cười nói, tỷ tỷ, ngươi đã kêu ta một tiếng tỷ tỷ kia này mang ngươi nhất định phải giúp ta giết kia tiện nhân. Cửu Thiên Nhận lạnh lùng nói, Lý Hổ gật đầu nói, góc chuyện audio.com. Giết hắn là nhất định, nhưng là lúc này ta không lấy đến tuyệt tình đan, giết hắn, chẳng phải là hại bằng hữu của ta. Đối, đều là ta sơ sót, trước cứu ngươi này bằng hữu quan trọng hơn, nhưng là tuyệt tình đan số lượng không nhiều lắm, kia tiện nhân cũng sẽ không khinh địch như vậy giao ra đây. Cửu Thiên Nhận cùng công tôn chỉ nhiều năm vợ chồng, như thế qua vài thập niên, vẫn như cũ biết rõ hắn tính tình. Điểm ấy thì tỷ yên tâm, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm, kia tuyệt tình đan hắn tuyệt đối hội kể hết giao ra đây. Lý Hổ lập tức cùng Cửu Thiên Nhận nhỏ giọng nói thầm lên. Đêm dài lâu tinh làm đẹp thiên không, hôm sau thần dương ánh sáng sai bắn tới trong cốc khiến cho nguyên bản liền xinh đẹp vô cùng tuyệt tình cốc tăng thêm đang phân thần bí, Lý Hổ cùng tiên tiên sớm xuống xe ngựa, lần này vào cốc hắn chỉ dẫn theo mấy người, Lâm Hướng Anh cùng Tôn Dư Hương đám người. Ấn ngày hôm qua bị chính mình rửa sạch một cái lộ vào cốc Lý Hổ mấy người thực thông thuận ở đi vào phòng ở tiền, nhưng là lúc này đây, trong phòng lại náo nhiệt rất nhiều, có mấy cái nha hoàn đứng ở ngoài phòng, nhìn trong phòng. Lý Hổ ngẩng đầu đi qua đi trực tiếp nhiễu quá nha hoàn, vào phòng Lý, một cái đại sảnh hiện tại trước mắt mà lúc này đại sảnh cũng là có thiệt nhiều nhân, Thu Lan tứ nữ cùng Công Tôn Tĩnh ba người đều ở, mà kia Công Tôn chỉ lúc này lại đứng trước mặt hắn một nữ nhân khoanh chân cố định, một đầu rất thưa thớt tóc cùng khất cái giống nhau giả dạng, làm cho Lý Hổ biết đây là Cửu Thiên Xích. Mà ở hai người trung gian, cái kia hôm qua Lý Hổ gặp qua tuổi thanh xuân nữ tử che ở Công Tôn chỉ trước mặt vẻ mặt thương tâm. Cha, nương, các ngươi đừng xảo được không? Ngạc Nhi, cha người hắn này tiện nhân, đem ta hại thảm, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Cửu Thiên Xích nghiến răng nghiến lợi nói. Công Tôn chỉ chút không yếu thế, cười lạnh nói. Xú bà nương, nếu không năm đó ngươi lạm sát kẻ vô tội, dùng cái gì cho tới như thế bộ, ngươi thế nhưng có thể đại nạn không chết, thật sự là ra ngoài của ta dự kiến. Phi tiện nhân, ta lạm sát kẻ vô tội, ngươi đâu, nơi nơi hát hoa ngắt cỏ, là ngươi trước thực xin lỗi của ta. Công Tôn Lục Ngạc mắt thấy hai người yếu rút đao tướng hướng, lập tức ngồi xổm xuống thân, thương tâm nhìn chính mình mẫu thân khóc nói. Nương, ngươi chịu khổ, Ngạc Nhi thế nhưng không biết nương còn sống, nhiều như vậy năm ta nghĩ nhiều có cái nương. Ha ha, nương cho ngươi thất vọng rồi, ngươi xem ta, nhân không giống nhân, quỷ không giống quỷ, đều là này tiện nhân làm hại, ngươi còn gọi hắn cha, hắn không xứng. Cửu Thiên Xích giận cười nói, Lý Hổ lúc này đi lên tiền, cất cao giọng nói. Cửu tiền bối, không nghĩ tới ở trong này hội kiến đến ngươi a, Cách Trương.